Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 678, tốt nghiệp vũ hội dự định. Vàng trang bất tử, sao là Alia? Không cho ngươi biết 10% cho ăn không no ta. Tương lai lại thế nào hữu hảo hợp tác? Nhìn xem đối diện hơi cô đơn Mã lão sư, Giang Triệt chủ động thay hắn rót chén nước, nói, kỳ thật cùng điện tín hợp tác một chút cũng tốt. Mã Tiểu Vân hoang mang ngẩng đầu, như thế ngươi liền sẽ biết ta là cỡ nào tốt một cái đồng bạn hợp tác. Giang Triệt cười nói, Mã Tiểu Vân cũng nhịn không được bật cười, hy vọng tương lai còn có cơ hội hợp tác. Hắn đưa tay, dĩ nhiên, bắt tay. Giang Triệt cảm khái, quả nhiên là đánh không chết Tiểu Cường a, cứ như vậy đấu trí, liền là rất nhiều người thường không thể với tới. Năm 1996 tháng tư đáy, Mã Tiểu Vân mưu sự không công mà lui, trở lại Lâm Châu, toàn thành xe cảnh sát gào thét, dĩ nhiên không phải tới bắt hắn, mới Trung Quốc lần thứ hai toàn diện nghiêm trị, rốt cục đến, tại kinh tế thị trường nhân khẩu lưu động mang tới mấy năm xã hội loạn tượng phía dưới. Thiên phạt thiết quyền, rốt cục xuất thủ lần nữa. Cần biết, khoảng chừng vừa mới qua đi năm 1996 tháng 1 cùng 2 tháng. Cả nước trọng đại hình sự vụ án lập án số liệu. Liền so sánh năm ngoái cùng thời kỳ, tăng trưởng 12.6%, số liệu này đã liên tục tăng vọt 4 năm. Cùng một ngày sớm chút thời gian trở lại Lâm Châu Đường Nguyệt. Giờ phút này ngồi tại Kỳ Tố Vân tiệm thợ may bên trong. Nhìn xem trên đường không ngừng sượt qua người xe cảnh sát. Hoảng hốt đến thân thể không tự giác run rẩy. Lại may mắn đến cơ hồ khóc lên. Trách đối diện không xa, liền là Giang gia lúc đầu gian kia tiệm bán quần áo mặt tiền cửa hàng. Tiệm thợ may trên tường, đến nay còn tại treo bán lúc ấy mở ra phong trào sức áo liên. Ngẫm lại, nếu không phải 4 năm trước cái kia trạng vạng tối, nàng lấy dũng khí đi vào Giang gia tiệm bán quần áo, muốn tìm một phần sinh kế. Sau đó gặp cái kia gọi là Giang Triệt người. Hiện tại, đệ đệ của nàng Đường Liên Chiêu, hẳn là liền sẽ tại ở trong đó mỗi chiếc xe cảnh sát bên trên. Còn có dưới tay hắn hơn 40 hào huynh đệ. Về phần hiện tại, thích hay làm việc thiện, kính lão giúp học tập rực rỡ giải trí tổng giám đốc Đường Liên Chiêu. Một cái liền án cũ đều không có một cái nào lớn thanh niên tốt. Hắn lại làm sao có thể là xã hội đen đâu. Bao quát dưới tay hắn các huynh đệ, những năm này đều là xã hội xây dựng kinh tế đầy hứa hẹn thanh niên. Này chút trời thành Lâm Châu, tại một ít trong lòng của người ta, còn có người nhà bọn họ trong lòng ngoài miệng cái kia gọi là Giang Triệt người. Là thần, là Phật, mà có một cái vẫn còn đang trong lao, gọi là Quách Ngũ người. Đại khái cũng không đi ra được nữa. Dù sao cái kia mấy năm mở xa trường phạm vào tổn thương vụ án, có tới mười mấy tông nhiều. Khác có một người, trước đó không lâu mới ra tới. Hắn gọi Ngưu Bình Lễ. Sau khi đi ra Ngưu xưởng trưởng tìm người hỏi thăm một chút Giang Triệt tình huống hiện tại. Nghe xong, mờ mịt dòng dã 3 ngày. Này mẹ hắn làm sao trả thù. Thế nhưng Ngưu xưởng trưởng đã không có ý niệm khác. Lão bà cũng đi, bằng hữu cùng địa vị xã hội cũng mất. Còn lại chỉ có cừu hận. Báo thù kế hoạch bày ra. Ngưu Bình Lễ lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Bán phòng mua hung giết người. Mục tiêu thứ nhất là Đường Nguyệt. Mục tiêu thứ hai là Giang Triệt người nhà. Kết quả vừa liên hệ với xã hội đen đây, hắn lại tiến vào. Vừa vặn nghiêm trị nha. Cho nên, Ngưu xưởng trưởng đời này, đại khái liền sẽ không đi ra ngoài nữa. Coi như không phải tử hình, tuổi của hắn sợ cũng chịu không đến xuất ngục. Cho nên, theo ta ra ngoài, liền có người nhìn ta chằm chằm rồi. Kỳ quái, vì cái gì lúc ấy rõ ràng muốn phán 5 năm, lại trở thành hơn 3 năm. Sau đó ra ngoài không có mấy ngày, liền đuổi kịp nghiêm trị. Nếu có may mắn tiếp tục ngồi xổm nhà ngục, cái nghi vấn này, hoặc liền đầy đủ Ngưu xưởng trưởng quãng đời còn lại suy nghĩ. Lâm Châu tới gần Nam Thành nơi nào đó phố cũ cùng phố mới giao hội chỗ rẽ. Một nhà thuê bán băng ghi hình, VCD, manga cùng mặt tiền cửa hàng y nguyên như người bình thường khai trương. Trương Vệ Vũ ngồi tại trong tiệm, một bên tiện tay trên giấy vẽ lấy manga, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét mặt đường lên gào thét mà qua xe cảnh sát. Hắn mở tiệm này mục đích là vì thuận tiện chính mình đọc manga. Hắn có thể sống yên ổn mở tiệm này nguyên nhân là bởi vì hắn có người ca ca. Ca ca đại danh không vang, thế nhưng có cái tên hiệu gọi là Hắc Ngũ, là Đường Liên Chiêu phía dưới rực rỡ giải trí người đứng thứ hai. Ai, bạn thân, có phim siêu nhân sao? Một cái tay đặt tại trên bàn. Đến lúc nào rồi còn phim siêu nhân? Ta mảnh mẹ ngươi. A, ca, Trương Vệ Vũ đứng lên, vò đầu cười cười. Hắn cũng là không sợ hắn tí nào anh ruột. Tốt, nắm cửa hàng cửa đóng. Hắc Ngũ nói, không phải nói trận này không cho ngươi mở cửa sao? Cảnh sát thật liền cái này cũng quản a? Trương Vệ Vũ giải thích nói, ta đây lại không nắm những cái kia dây lưng lấy ra thuê. Ấn lý thuyết sẽ không có chuyện gì a? Không quan tâm cũng không có việc gì. Ta đã giúp ngươi nắm cửa hàng bàn đi ra. A, Trương Vệ Vũ gấp, ta đây về sau làm gì a? Cùng ta mở phòng máy vi tính đi. Ngươi không phải vẫn muốn máy tính sao? Đại Chiêu ca trở về nói, hiện tại bắt đầu tổ chức huấn luyện. Chờ sang năm đầu năm, rực rỡ giải trí trước kia làm phòng trò chơi các huynh đệ toàn bộ đổi nghề. Mở phòng máy vi tính, ta giúp ngươi muốn cái danh ngạch. Thế nào, có đi hay không? Đi à, ta đương nhiên đi à. Trương Vệ Vũ vui mừng hớn hở thu dọn đồ đạc. Hắc Ngũ đứng một bên cười nhìn xem chính mình cái này duy nhất đệ đệ. Đột nhiên đưa tay, rút đi một trang giấy nói. Cái này... người vẽ a, a, Trương Vệ Vũ từ nhỏ đã yêu thích cái này. Vì thế còn làm trễ nải đọc sách, chịu qua trong nhà mặt không ít đánh, vẽ đến rất không tệ. Đều cùng bán Long Châu trên sách không sai biệt lắm. Hắc Ngũ cái này làm ca, cũng vì chuyện này đánh qua đệ đệ. Bình thường lưu manh ca ca cuối cùng sẽ áp bách đệ đệ đi học cho giỏi chuyện này. Nói đến không có đạo lý, nhưng còn thật phổ biến. Khó được khen một câu. Hắc Ngũ lời nói xoay chuyển, còn nói, nhưng cái đồ chơi này coi như ngươi vẽ đến cho dù tốt, lại có thể có làm được cái gì a? Tương lai liền sống tạm đều không thể. Trương Vệ Vũ không lên tiếng, liền trước mắt xã hội nhận biết. Ca ca nói, hoàn toàn chính xác, về sau kiềm chế lại, đừng vẽ lên. Hắc Ngũ nói, không chịu nổi ưa thích. Trương Vệ Vũ nói xong nắm ca ca trên tay tờ giấy kia cầm về. San bằng cạnh góc, cúi đầu tỉ mỉ cất kỹ. Thâm Thành, Giang Triệt đưa Lâm Du Tĩnh hồi trở lại Thịnh Hải. Lại trở lại Thâm Đại về sau lần thứ nhất hẹn trước cơm trưa. Hẹn hắn người là Lý Nam Phương. Không nghĩ tới sao? Ta là nghĩ, liền muốn tốt nghiệp, vừa vặn tìm ngươi tâm sự. Lý Nam Phương cười nói. Hiện tại còn có thể dùng gọi Giang Triệt đồng học. Chờ tốt nghiệp ta đi lét nhà máy. Có phải hay không liền nên gọi lão bản a? Vẫn là gọi tên tốt. Người nói a. Lý Nam Phương cúi đầu lột phần cơm. Nói, còn nhớ rõ đại nhị lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi vọt tới chúng ta thi xã chuyển động trên sàn nhảy. Đánh cái kia thi nhân đâu. Đảo mắt ta đều nhanh muốn tốt nghiệp. Sau này... là câu lạc bộ chiêu tân. Hai ta cãi nhau đấu võ mồm kia mà. Ngươi nói để cho ta ôm ngươi. Kết quả ngươi lại chạy. Giang Triệt cười một thoáng. Nói, ngươi không nói. Ta đều quên. Đúng không? Lý Nam Phương tựa hồ nổi lên một thoáng. Cái kia, tốt nghiệp tiệc tối ngày ấy. Chúng ta hệ có cái vũ hội. Ngươi, có thể hay không làm một lần ta bạn nhảy a? Chỉ này một lần. Ta đã điều tra, thời gian cùng bạn gái của ngươi tốt nghiệp, không tập hợp lại cùng nhau. Ta cũng không có bất kỳ cái gì ý khác, chính là muốn tốt nghiệp. Ngẫm lại, còn rất tiếc nuối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.